Chương 2069, nhất tĩnh nhất động tranh chấp. Một hơn cầu từ đặt trước. Hỗn loạn chi địa sau cơn mưa trời lại sáng, ấm áp chói chang lượt vầy đại địa, mà nở công quốc người ngay tại lao động. Bởi vì mùa hè đến, mọi người cũng phải bắt gấp loại này một chút cây nông nghiệp, không phải vậy tại mùa thu lời nói nhưng không có thu hoạch. Ngân Quang Thành trong vương cung, Bợ Lạ đang ngồi ở chủ vị cùng mọi người thương lượng sự tình. Nàng nhóm dự định tiến đánh mặt khác hai cái công quốc, nghĩ tại năm nay bên trong thống nhất toàn bộ hỗn loạn chi địa. Dù sao nàng muốn trắng trợn phát triển, liền cần càng lớn địa phương, mà toàn bộ hỗn loạn chi địa chính là nàng mục tiêu. Mà nở công quốc hiện tại phát triển nàng rất không hài lòng, mặc dù nói cũng không có phát triển đến rất tốt. Nhưng là xà nữ vẫn muốn cũng là bởi vì địa phương quá nhỏ, cái này trở ngại nàng hạn chế. Cho nên mới muốn cầm xuống toàn bộ hỗn loạn chi địa, dùng cái này đến hảo hảo phát triển, dạng này khả năng trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Bệ hạ, ta cảm thấy tiến đánh mặt khác hai cái công quốc sự tình, trước tiên có thể chỉ hoãn một cái. Giai ẩn đề nghị. Hồ Nhĩ Nương tương đối lo lắng ngay tại lúc này mà nở công quốc đều còn không có ổn định tốt, liền đi tiến đánh mặt khác hai cái công quốc có thể hay không tốt lắm đến lúc đó nếu như thắng còn dễ nói, vậy nếu như là thua, lại nên làm cái gì bây giờ mà nở công quốc hiện tại cũng không có biện pháp hảo hảo phát triển, lại muốn rút ra nhân lực đi tiến đánh mặt khác hai cái công quốc, khó tránh khỏi có một chút tâm lực lao lực quá độ. Nàng tương đối lo lắng chính là lòng người bàng hoàng, nếu như bài trừ đại lượng kỵ sĩ ra ngoài, kia mà nở công quốc bên trong người lại nên ngao ngoe muốn động. Bệ hạ, ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể trực tiếp tiến công, dạng này liền có thể đuổi tại mùa đông đến trước đó cầm xuống toàn bộ hỗn loạn chi địa. Ổ bị nói nghiêm túc. Hắn vẫn tương đối đồng ý tiến công, trong mắt của hắn liền dung không được mặt khác hai cái công quốc tại cản rỡ. Mà lại dã tâm cu nở dê tương đối lớn, muốn xà nữ lập tức thống trị toàn bộ hỗn loạn chi địa, lên làm lớn nhất nữ vương, dạng này mới xem như trọng trấn bở rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Mà hắn bình thường lại chinh chiến xa trường quen thuộc, bây giờ có thể nghe được có chiến tranh, khẳng định là trước tiên tán đồng. Ngươi không biết rõ hiện tại mạ nở công quốc bên trong tình huống, nếu như tùy tiện tiến đánh mặt khác hai cái công quốc, đối chúng ta bây giờ có địa phương, thế tất là sẽ có ảnh hưởng. Giai ẩn phân tích nói, Hồ Nhĩ Nương vẫn tương đối thông minh, biết mình cũng còn chưa xong hoàn toàn bộ lớn mạnh, liền không nên đi tiến đánh mặt khác hai cái công quốc. Mặt khác hai cái công quốc thực lực cũng không kém, làm như vậy không thể nghi ngờ là quá mạo hiểm. Nếu như tiến đánh thành công, có thể cầm xuống mặt khác hai cái công quốc tự nhiên là sự tình tốt. Vậy nếu như bắt không được ngược lại bị đối phương thôn tính nên làm cái gì tân tân khổ khổ cầm xuống mạ nở công quốc lại muốn chắp tay tặng cho những người khác sao kia trước đó hy sinh người nên làm cái gì cả ngày sợ hãi rụt rè. Ta cũng không biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, không dũng cảm thử một cái, làm sao biết rõ có thể hay không cầm xuống toàn bộ hỗn loạn chi địa. Ổ bị nghiêm túc nói, ngưu tộc thú nhân tính tình chính là như vậy. Bây giờ nghe có chiến tranh có thể đánh, nhưng là lại nghe được người khác muốn ngăn cản, hắn tự nhiên là không cao hứng. Khó nói ngươi muốn cho toàn bộ mạ nở công quốc người đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm sao ra ẩn tiến hành linh hồn khảo vấn. Hồ Nhĩ Nương không đành lòng làm cho cả mạ nở công quốc người đều đi mạo hiểm, nếu như vẫn là trước đó dạng như vậy cũng không có gì. Trước đó dạng như vậy vốn là không có cố định địa phương. Cho dù có cũng là một cái tiểu thành thị thôi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại thế nhưng là có được cả một cái công quốc, trên vai trách nhiệm cũng liền nặng hơn. Không thể giống như trước đó đồng dạng lỗ mãng, dũng cảm tiến tới, bây giờ làm gì sự tình đều muốn suy đi nghĩ lại mới được. Bởi vì có đôi khi ngươi một sai lầm quyết định, liền sẽ để toàn bộ công quốc người đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Không đi nếm thử một cái. Làm sao lại biết rõ đây là nguy hiểm mò y thư đều muốn thử một cái mới biết rõ. Ổ bị không chịu thua hồi trở lại oán giận no y ngưu tộc thú nhân có thể nghĩ không được nhiều như vậy. Hắn nghĩ mãi mãi cũng là dùng nắm đấm đi giải quyết biện pháp. Chỉ cần có thể dùng nắm đấm giải quyết sự tình, kia đều không gọi sự tình. Hắn cảm thấy dù sao hiện tại mạ nở công quốc thực lực rất cường đại. Đi lấy phía dưới mặt khác hai cái công quốc hoàn toàn là có thể, còn không đến mức đến bây giờ sợ hãi rụt rẻ tình trạng. Chỉ có cầm xuống mặt khác hai cái công quốc, kia toàn bộ hỗn loạn chi địa mới là chân chân chính chính thuộc về bờ lạ. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ cũng chỉ có điểm này, đó chính là mau sớm thống nhất toàn bộ hỗn loạn chi địa. Ta biết rõ tâm tình của ngươi, ta cũng muốn toàn bộ hỗn loạn lúc nhanh thống nhất, nhưng cái này cũng không hề là ngẫm lại liền có thể làm được. Zion tiếp tục nói. Vậy liền đừng nghĩ, trực tiếp dùng hành động nói chuyện không phải càng tốt sao, trực tiếp cầm xuống toàn bộ hỗn loạn chi địa liền tốt. Ô bị đại khí nói. Ngưu tộc thú nhân vẫn là 10 điểm không hiểu, hắn thấy trực tiếp một điểm dù sao cũng tốt hơn giống bây giờ quanh co lòng vòng. Vậy ngươi cầm xuống hỗn loạn chi địa, có phải hay không cũng phải có kỹ xảo trực tiếp mạnh mẽ đâm tới đi tiến đánh mặt khác hai cái công quốc sao, ra ẩn hỏi ngược lại. Hồ Nhĩ Nương mặc dù nói cùng Ngưu tộc thú nhân chung đụng thời gian cũng không ngắn, nhưng là vẫn rất không đồng ý đối phương lý niệm. Nàng vẫn cảm thấy vô luận làm chuyện gì đều là muốn gò bó theo khuôn phép, có kế hoạch mới được. Vậy ngươi liền muốn một điểm kỹ xảo là được rồi, sau đó nhóm chúng ta trực tiếp đi tiến đánh. Ô bị nói nghiêm túc. Giờ phút này hắn đã có chu tờ không thể chờ đợi, kỳ thật tại vừa mới cầm xuống mạ nở công quốc thời điểm, hắn liền rất muốn đi tiến đánh mặt khác hai cái công quốc. Nhưng là bởi vì khi đó tổn thương kỳ thật cu nở dê tương đối nhiều, mà lại cũng mới vừa cầm xuống mạ nở công quốc, còn cần thời gian tu chỉnh một cái. Hiện tại kinh qua dài như vậy thời gian chỉnh đốn, tăng thêm lại nghe thấy mặt khác hai cái công quốc cầu trợ ở Hán Vương Triều tin tức sau. Hắn liền càng thêm không kịp chờ đợi muốn cầm xuống mặt khác hai cái công quốc, làm sao lại cho phép bọn hắn tiếp tục cản rỡ xuống dưới đâu. Kia chúng ta bây giờ không phải liền là đang suy nghĩ biện pháp sao, ngươi gấp cái gì sức lực, ra ẩn có chu tờ tức giận. Bình thường Hồ Nhĩ Nương có thể nói tính tình rất tốt, cu nở dê rất chứng trạng, nhưng là lần này thật có chút bị chọc giận. Các ngươi đừng lại ở Mỹ, vừa tiến đến liền liễu dịu đến bây giờ. Vỡ là nghiêm túc nói. Xà nữ nghe được lỗ thai đều nhanh lên kén, mới vừa vặn ngồi trên vị trí liền nghe đến bọn hắn đang liễu dịu. Vâng, vậy hạ. Giai ẩn hai người lập tức đáp, sau đó cũng cúi đầu xuống không dám nhìn. Hiện tại cũng lúc này, hai người các ngươi còn ở nơi này cãi lộn, có ý nghĩa gì sao, bờ là sức sống mà hỏi. Nàng nghĩ đến lúc này mọi người không cũng hẳn là đoàn kết sao, ngược lại ở chỗ này người một câu ta một câu cãi lộn. Cái này đối với cầm xuống mặt khác hai cái công quốc tới nói hoàn toàn là một điểm trợ giúp cũng không có, sẽ chỉ tăng thêm càng nhiều phiền phức. Nhóm chúng ta biết rõ sai, vậy hạ. Zion hai người lần nữa đáp. Trước đó các ngươi cũng không phải là dáng vẻ như vậy, vì cái gì lần này các ngươi dạng này bở lạ hỏi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.